Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tay Thẩm Diệt Hoang nhẹ nhàng vuốt ve cổ tay của anh, như đang trấn an, đừng đánh, Lục Chu. Hơi thở kia Lục Chu vẫn chưa ổn định lại, sự phẫn nộ và sợ hãi thật lớn khiến anh rơi vào trạng thái mất kiểm soát. Thẩm Diệt Hoang dùng chân đá tên đang nằm dưới đất, mau cút đi. Cô không xác định được khi Lục Chu mất kiểm soát sẽ làm ra chuyện gì, cũng không xác định mình còn năng lực để trấn an anh hay không. Sao anh lại ở đây? Trầm mặc một lát, Thẩm Diệt Hoang lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh. Lục Chu không trả lời, chỉ cau mày nhìn cô, đưa em về nhà. Ngay cả chủ ngữ cũng không có. Nhà em ở ngay đối diện đây thôi. Cô nhỏ giọng nói, tôi đưa em về. Anh kiên trì. Nói xong liền nhấc chân đi về phía trước, Thẩm Diệt Hoang đứng ngay ra 2 giây, sau đó đành đuổi theo. Một đường không nói gì, đến cửa khu, Thẩm Diệt Hoang, em tới rồi. Cô còn chưa kịp có thêm phản ứng gì, đã bị kéo đến phía dưới hàng hiên tối mịt, cánh tay cô bị nắm đến phát đau, Lục Chu dùng tư thế che trời lấp đất bao bọc lấy cô. Vừa rồi hắn ta chạm vào chỗ nào của em? Tiếng nói của anh trầm thấp, khiến cho người nghe da đầu tê dại, mang chút cảm giác tự tin và khàn khàn, như đang cố hết sức khống chế cảm xúc mãnh liệt của mình. Khoảng cách của hai người cực gần, cô cũng không dám ngước lên nhìn anh, hơi dùng lại một chút rồi trả lời. Eo, bàn tay đặt bên hông cô chợt dùng sức, Thẩm Diệt Hoang nhíu mày, buông ra. Lục Chu. Anh đang làm em đau đấy, thân thể người đàn ông đè nặng lên người cô không chút nhúc nhích, Thẩm Diệt Hoang cơ hồ cảm thấy eo của mình sắp bị bóp gãy, toàn bộ hơi thở nóng rực bao lấy cô. Cô nhíu mày, áp lực và bực bội của cả một ngày đều được phóng thích, anh cút đi cho tôi. Đừng chạm vào tôi. Mau buông tôi ra, chỉ có một mình Thẩm Diệt Hoang mới có thể làm anh mất khống chế, kích phát từng chút cố chấp trong anh. Cũng chỉ có một mình Lục Chu mới làm cho Thẩm Diệt Hoang trở thành một Thẩm Diệt Hoang cuồng vọng của trước kia. Áp suất quanh thân anh lại càng xuống thấp, Thẩm Diệt Hoang. Anh cơ hồ nghiến răng nghiến lợi nói, tôi đã buông bỏ em 3 năm, vì sao giờ em lại muốn trêu chọc tôi? Thẩm Diệt Hoang không biết mình trêu chọc anh từ khi nào, cô chỉ biết nếu không tránh khỏi anh thì eo cô chắc chắn sẽ bị bầm tím. Cô giơ tay về phía mặt anh, kết quả là cánh tay lại bị nắm lấy, làm thế nào cũng không thể tránh nổi. Chút ủy khuất từ buổi trưa khi phát hiện anh xóa bạn bè lại dâng lên, cô hung tợn trừng mắt với anh, vậy hiện tại anh làm như này để làm cái quái gì, ai cơ mờ nờ muốn dẫu liền ngó ý còn vương tơ lòng với anh hả? Đi mà tìm cô bạn gái hiện tại của anh ấy. Mau cút đi, cô nói không lựa lời, lại có chút sợ hãi, tôi cút. Lục Chu nói, hành động lại hoàn toàn ngược lại, anh bỗng nhiên cúi người xuống, cắn cổ Thẩm Diệt Hoang. Muốn cắn thật mạnh lên làn da mịn màng tinh tế của cô, nhưng lại không đành lòng mà thu lại vài phần lực, đầu lưỡi bất giác khẽ liếm, hô hấp dồn dập, không biết là đang liều mạng áp chế sự mất khống chế của bản thân, hay đang buông thả kỷ niệm của mình. Thẩm Diệt Hoang nhìn bản thân trong gương, làn da trên cổ bị trầy, một mảnh đỏ thắm, hiện ra tơ máu. Thật ra thì cô cũng không còn lạ lẫm gì với một Lục Chu như vậy nữa. Lục Chu đối xử với cô rất tốt, cơ hồ ngoan ngoãn làm theo, thỏa mãn tất cả những ý muốn hay sở thích của cô, nhưng tiền đề ở đây là cô phải ngoan. Lòng chiếm hữu của Lục Chu với cô quá mạnh, dục niệm đối với cô gần như là cố chấp. Sau lần đầu tiên của bọn họ, Thẩm Diệt không dám ra cửa mấy ngày liền, ngay cả vào màu hè, cô căn bản cũng không thể mặc được những chiếc áo ngắn tay, những dấu hôn chỗ xanh chỗ tím chi chít trên da cô. Một bên Thẩm Diệt hoang chán ghét trói buộc và giam cầm của Lục Chu, một bên tham luyến tình yêu 100% của anh. Rời xa 3 năm, suýt chút nữa cô lại dao động, thì lại xảy ra việc hôm nay. Thẩm Diệt Hoang căm giận mà ném khăn lông xuống bồn rửa tay. Dao động cái, Lục Chu thật sự cơ mờ nờ là một tên đẻo cán, cắn đến chảy máu luôn rồi này. Lục Chu về đến nhà, bật đèn, quanh mũi còn vương lại mùi hương nhàn nhạt trên người của cô gái nhỏ của anh, giống hệt hồi cấp 3, nhớ thương đêm ngày, dẫn đến huyệt thái dương của anh giờ còn giật giật đau đớn. Tắm rửa xong, anh kéo ngăn kéo ra, bên trong sạch sẽ, chỉ có một quyển sổ dày nặng, dùng da bọc lại, mài dũa bóng loáng, có thể thấy được nó luôn được chủ nhân tỉ mỉ cẩn thận cất giữ. Đây là quyển nhật ký, Lục Chu viết 5 năm, anh và Thẩm Diệt Hoang ở bên nhau 5 năm, từ năm lớp 11 đến năm 3 đại học. Ban đầu anh cũng không có thói quen viết nhật ký, quyển nhật ký cũng bởi vì khi còn đi học đang lưu hành viết nhật ký tình nhân, Thẩm Diệt Hoang liền quấn lấy anh đòi viết, nói hai người đều phải viết, vài năm sau có thể đưa cho đối phương xem. Cô gái nhỏ của anh làm gì cũng không có lòng kiên trì, mới được nửa tháng đã lười viết tiếp, chỉ có một quyển này của Lục Chu, không thiếu một ngày, rồi duy trì đến 5 năm. Em cầm bút, viết xuống ngày tháng hôm nay, lại viết xuống ba chữ, Thẩm Diệt Hoan, đầu bút lông lưu loát, xinh đẹp mạnh mẽ, lực bút mạnh mẽ thành thục, cửa sổ đang mở, trang giấy thổi qua, trang giấy xôn xao động đậy, đến trang đầu tiên, đầu trang viết, em nhất định không được hối hận, tôi sẽ không để em trốn thoát, lục chu của ngày xưa, tôi là một con cún ngoan ngoãn nhất hệ mặt trời, mỉm cười vui vẻ, lục chu của hiện tại, nhà có chó dữ, xin đừng tới gần. Hai ngày sau là concert của Dương Dật diễn ra, sáng sớm, xung quanh sân vận động đã chật kín fans, vô số hoa tươi lai tiết rồi banner. Hiện giờ Dương Dật cũng đã ba mươi mấy tuổi, không phải là debut dưới hình thức tiểu thịt tươi mà là thuộc phái thực lực. Từ khi đó Thẩm Diệt Hoan liền thích anh, album nào của anh cô cũng mua, nhưng mà hiện tại không còn sự cuồng nhiệt của những năm tháng đó nữa, chỉ có thể coi như là Phật hệ theo đuổi các ngôi sao. Không như như hiện tại đang làm về mảng tin tức truyền thông, thỉnh thoảng còn có thể lấy được vé vào của một số hoạt động. Concert lần này là kỷ niệm 10 năm debut của Dương Dật nên vé rất khó lấy, cũng không biết cô ấy làm sao mà lại có được nó. Nếu không ai muốn đi xem cùng, Thẩm Diệt Hoan cũng không tùy tiện tìm một người đồng nghiệp quan hệ bình thường đi cùng, vì thế cô liền đi một mình. Tờ vé còn lại bị cô kẹp vào một quyển sách mới mua, coi như giữ làm kỷ niệm. Tan tầm lúc chạng vạng, Thẩm Diệt Hoan vọt về nhà tắm rửa, trang điểm lại một lần nữa, vết cắn trên cổ chỉ còn lại dấu răng mơ hồ, cô dán miếng băng cá nhân lên đó. Đến khi cô ra khỏi cửa thì trời đã tối mịt, bên ngoài sân vận động đều là người, đông đúc nhốn nháo. Vé concert lần này đã nhanh chóng sold out chỉ sau một phút mở bán, rất nhiều người không tranh được vé, vì thế chỉ có thể đứng ở ngoài này xem buổi biểu diễn thấy tiếng nhưng không thấy người miễn phí này. Thẩm Diệt Hoan mua một cái bờm có sừng tiểu ác ma màu đỏ rồi đeo lên đỉnh đầu, màu đỏ là màu chủ đạo, chung quanh sân trở thành một biển đỏ. Kiểm phiếu vào cửa, tìm được chỗ ngồi của mình, tờ vé Khâu Như Như đưa cho cô có vị trí vô cùng tốt, gần giữa của khu đầu, ngồi bên cạnh cô còn hai cô gái mặc đồng phục, hôm nay là thứ sáu, chắc là sau khi tan học chạy thẳng đến đây, đang cầm điện thoại để selfie, chu miệng, giơ tay, nháy mắt, tràn đầy dáng vẻ thanh xuân. Trước đây Thẩm Diệt Hoan có rất nhiều ảnh chụp kiểu như vậy, thiếu nữ làm ra vẻ mặt đáng yêu kiểu đó không chút đỏ mặt nào, lại còn vô cùng hăng hái. Lúc đó thậm chí còn lôi kéo Lục Chu chụp cùng, nhưng mà cái đồ đầu gỗ đó chỉ biết bày ra cái vẻ mặt thối. Ánh đèn trong sân vận động tắt đi, chỉ còn lại ánh đèn chiếu thẳng vào sân khấu và màu đỏ của lai tiết. Mọi ánh đèn dồn lại về một phía, Dương Dật vẫn chưa thấy đâu, tiếng hét chói tai phía dưới đã vang lên. Thẩm Diệt Hoan cũng cùng mọi người gọi tên Dương Dật. Trong tiếng hô vang dội sóng thần, cô bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện cũ, trước kia cô cũng đã từng đến concert của Dương Dật, đi cùng với Lục Chu. Vào năm lớp 10, đẹp trai chết mất, anh ơi em yêu anh, Dương Dật chúc anh kỷ niệm debut 10 năm vui vẻ. Đến lúc này, Thẩm Diệt Hoan mới sâu sắc cảm nhận được là mình già rồi, không còn la hét được nữa, cô đứng dương mắt nhìn về phía sân khấu trong đám người đang reo hò kịch liệt. Anh cả nhà em nói đi concert mà đứng im bất động thì sẽ gây chú ý của anh ấy hơn. Vui vẻ, nhiều năm như vậy, Dương Dật vẫn chưa già. Mặc một chiếc áo bành tô, ngồi trước đàn dương cầm. Mở màn là một ca khúc tình ca, mọi người cùng nhau hát lên. Thẩm Diệt Hoan giơ cây gậy huỳnh quang lên rồi cũng cùng hát lên, bỗng nhiên di động rung, cô lấy ra xem. Maxim Gorky, bảo bối à, em cũng đang xem concert phải không, hình như anh nhìn thấy em rồi này. Thẩm Diệt Hoan hơi giật mình, quay đầu nhìn xung quanh một vòng, liền nhìn thấy Lâm Khai Ca đeo khẩu trang đang ngồi chéo phía trước cô. Lâm Khai Ca cũng nhanh chóng thương lượng đổi chỗ với cô gái ngồi bên cạnh cô xong, chỗ ngồi của hắn gần với sân khấu hơn, hơn nữa còn trưng ra khuôn mặt đẹp trai đó, cô gái nhỏ đỏ mặt khẩn trương đồng ý. Đổi chỗ ngồi xong, Lâm Khai Ca đánh giá cái bờm hình tiểu ác ma trên đầu cô, cười cười, chà, cái này có vẻ hợp với em đấy. Mặt cô vốn đã thon nhỏ đáng yêu, đôi mắt trong trẻo, đeo cái bờm tiểu ác ma này lại có sự đáng yêu tương phản, giống như một thiên sứ rơi xuống địa ngục, sạch sẽ thuần túy. Khiến người ta thật sự muốn tách cô ra, xem bên trong cô có giống như vẻ ngoài này không, chọn bừa thôi. Ơ sao anh lại không biết là em cũng thích Dương Dật nhỉ? Thẩm Diệt Hoan liếc mắt nhìn hắn một cái, lên tiếng nhắc nhở, chúng ta quen nhau còn chưa đến một tháng đâu, chuyện anh không biết còn rất nhiều. Lâm Khai Ca cũng không thèm để ý, hắn thích dáng vẻ bất hảo của cô đối với anh, nếu không cô mà là một đứa bé ngoan ngoãn thì anh thật sự ngại xuống tay, sẽ cảm thấy như đang dạy hư một thiếu nữ ngây thơ vậy. Mấy hôm trước anh còn úp lên vòng bạn bè hỏi xem có ai muốn đi không, em không thấy à, không thấy. Cô lắc đầu, hai người nói chuyện một lúc rồi dừng lại, nghiêm túc nghe hát, sau khi hát mấy bài, không khí nóng hừng hực, concert diễn ra được một nửa, lúc này đây bắt đầu đi vào chủ đề chính của concert hôm nay, kỷ niệm 10 năm debut. Trên sân khấu còn có bánh kem, chia cho các fan phía dưới, nhưng chỉ có fan trả lời được những câu hỏi liên quan đến Dương Dật thì mới có thể lấy được bánh kem. Những câu hỏi đều không khó, các fan được gọi đều mừng rỡ như điên. Nhận được micro từ nhân viên công tác đều nói Dương Dật em yêu anh rồi mấy câu linh tinh, còn phần bánh kem cuối cùng. Tay Dương Dật cầm một miếng bánh kem, nghiêng đầu suy nghĩ, cầm lấy micro. Vậy mời bạn ngồi hàng năm ghế 26, lúc đầu Thẩm Diệt Hoang còn chưa kịp phản ứng, mãi đến khi khuỷu tay Lâm Khai Ca chọc chọc vào cô, này. Hình như là em đấy, cô mở tờ vé bị cô vò nát ra, trên giấy bất chợt viết hàng năm ghế 26. Không thể tin nổi. Cô sống 24 năm mà lại còn có thể tích được một lần may mắn như thế này. Khi tiếp nhận micro nhân viên công tác đưa tới, mặt Thẩm Diệt Hoang hơi đỏ lên. Fans của anh đều là những người xinh đẹp như vậy sao? Dương Dật hào phóng trêu chọc một câu, được rồi, câu hỏi cuối cùng, rất khó đấy nhé, chuẩn bị xong chưa? Thẩm Diệt Hoang hơi mỉm cười, gật đầu, hỏi đi ạ, anh tổ chức concert lần đầu tiên ở sân vận động này, là khi nào? Câu hỏi vừa mới kết thúc, phía dưới đều cười ầm lên. Câu hỏi này cũng quá xảo quyệt, debut 10 năm, tổ chức concert ở nơi này kiểu gì cũng phải là 7-8 năm trước, ai mà nhớ nổi ngày tháng rõ ràng chứ. Đang lúc mọi người đều cho rằng cô không trả lời được, Thẩm Diệt Hoang bình tĩnh tự tin nói, giống với chỗ ngồi của tôi, ngày 26 tháng 5 năm 2001 ít, tiếng cười lại lớn hơn nữa, hóa ra là đã có đáp án từ trước. Nhận được đáp án chắc chắn như thế, Dương Dật cũng hơi bất ngờ, wow, em vẫn còn nhớ cơ à, nhớ ạ. Đôi mắt thiếu nữ hơi cong lên, vô cùng ngoan ngoãn, khi đó em còn học lớp 10, đó là lần đầu tiên em tới xem concert của anh. Trốn học tới à? Dương Dật trêu ghẹo, vẻ mặt tươi cười của cô đình trệ một lát, ngay sau đó khóe môi cong thêm, nghịch ngợm câu dẫn người khác, giơ ngón tay trỏ lên đặt trên môi, xụt một tiếng. Hồi đó mua vé cũng không phải là đơn giản trực tiếp đặt trên mạng như vậy, buổi tối biểu diễn, giữa trưa bắt đầu bán, chỉ có thể mua trực tiếp ở đó. Tiết thứ tư của buổi sáng hôm đó vừa kết thúc, Thẩm Diệt Hoang không đến nhà ăn mà đeo cặp sách, định nhảy tường trốn ra khỏi trường, không ngờ đúng lúc bị chủ nhiệm giáo dục bắt được, sau khi ra khỏi văn phòng đã không còn kịp rồi. Thẩm Diệt Hoang tức giận, tiết học buổi chiều cũng không đến lớp, ngồi lì dưới gốc cây ở sân thể dục. Trời cuối tháng năm đã bắt đầu chút nóng nực đầu hạ, mơ mơ màng màng ngủ gật, bỗng nhiên có một chai nước khoáng từ trên trời rơi xuống đập vào đầu cô. Đứa nào không có mắt đấy hả? Ra đây xem nào. Cô lập tức mắng. Cành cây rung rung, vài cái lá chậm rãi rơi xuống đỉnh đầu cô. Thẩm Diệt Hoang theo bản năng ngẩng đầu lên, những tia nắng loang lổ xuyên qua những lá cây, chiếu xuống gò má trắng nõn của cô. Một đôi chân dài nhảy qua tường, thiếu niên hơi cong lưng, từ trên bờ tường nhảy qua bên cành cây. Đường cong mắt cá chân của thiếu niên đó thanh thoát, mang theo cảm giác gợi cảm, gân chân căng lên, phía dưới là một đoạn màu trắng sạch sẽ của đôi tất. Chờ đến khi nhìn rõ mặt, Thẩm Diệt Hoang xoa xoa mắt. Thậm chí còn cho rằng là mình đang nằm mơ. Lớp trưởng đại nhân đứng đầu lớp cô lại đang trèo tường để vào trường sao? Lục, lục chu. Cô cầm chai nước ngay người, thân hình thiếu niên mạnh mẽ, một tay bám vào cành cây, vững vàng nhảy xuống từ trên cao, đứng trước mặt Thẩm Diệt Hoang. Cô ngửi thấy mùi thuốc lá nhàn nhạt trên người anh, đứng đầu toàn khối còn hút thuốc lá sao? Cô mờ mịt chớp chớp mắt, ngay sau đó lại nghĩ tới, người ta còn trốn học trèo tường cơ mà, cũng không có gì kỳ lạ. Bình tĩnh, đây là một vị học bá không đi theo con đường truyền thống, lục chu. Thẩm Diệt Hoang tới gần, ngửi ngửi cổ áo anh, cậu hút thuốc phải không? Anh không lên tiếng trả lời, đột nhiên lùi về sau một bước, kéo dài khoảng cách với cô, quai hàm căng chặt, này. Thẩm Diệt Hoang bất mãn, chị đây còn chưa chê mùi thuốc trên người cậu, cậu đứng cách xa như thế làm cái gì chứ? Cầm lấy, cái gì? Thẩm Diệt Hoang rũ mắt, bàn tay của anh rất trắng, đường nét rõ ràng. Xinh đẹp dưới ánh mặt trời, mà lòng bàn tay lại đang cầm hai tờ vé vào cửa của buổi concert. Vì thế một người đứng đầu lớp và một bạn kiềm bạn lại một lần nữa trèo tường, thời gian vẫn còn sớm, hai người cùng nhau đi xem phim rồi đi ăn, sau đó thì đến concert. Chờ đến khi quay lại lớp thì cũng đã gần kết thúc tiết tự học cuối cùng buổi tối, chủ nhiệm lớp đã đen mặt đứng chờ ở cửa. Thẩm Diệt Hoang nhận lấy bánh kem, trong lòng thở dài, trong lòng lại thầm mắng lục chu, hôm trước thì cắn chảy máu cổ cô. Đến hôm nay thì lại cứ xuất hiện mãi trong đầu cô khiến cô không thoải mái. Sau khi nhìn thấy chủ nhiệm lớp, cô mới biết được là trước khi ra khỏi trường lục chu đã nộp giấy xin nghỉ, thành tích của anh tốt, tìm bừa một lý do nào đấy là được. Lúc đó trèo tường cũng chỉ là hành động bất đắc dĩ vì bác bảo vệ ngủ nướng không gọi được, cho nên cuối cùng Lục Chu không bị sao cả, còn cô thì bị phạt quét lớp một tháng. Tuy nhiên việc quét tước đó đều do Lục Chu làm giúp cô, thật ra anh thật sự cũng khá tốt. Thẩm Diệt Hoang cảm thấy suy nghĩ rối rắm của mình phiền chết đi được. Concert kết thúc, Lâm Khai Ca hỏi, tí nữa đi ăn khuya không? Thẩm Diệt Hoang ôm miếng bánh kem nhỏ, không đi, em về thẳng nhà, anh đưa em về, không cần. Cô lại cự tuyệt anh một lần nữa, cười cười với anh, hôm nay em lái xe tới. Cô nói tạm biệt rồi quay người đi ra bằng cửa khác, Lâm Khai Ca cũng không lên tiếng giữ lại. Khi Thẩm Diệt Hoang đến gần bãi đổ xe bỗng nhiên sửng sốt, ánh mắt dõi theo một hình bóng quen thuộc. Tóc ngắn sạch sẽ, đường nét khuôn mặt thâm thúy, hơi cau mày, càng hiện rõ vẻ kiên nghị lạnh nhạt, ngũ quan hài hòa, trên người lại đang mặc quân phục, cúc áo được cẩn thận cài đến nút cao nhất, làm người ta không tự chủ được mà đem tầm mắt dừng ở hầu kết của anh. Cách đó không xa còn có hai nữ sinh đang chụp anh, Thẩm Diệt Hoang hơi nhướng mày, tầm mắt lại không chịu nghe lời mà dừng trên môi anh. Đàn ông môi mỏng, đây chính là kiểu môi bạc tình theo như mọi người hay nói, cô nhất thời buông cảnh giác. Không chú ý tới Lục Chu đã nhận ra ánh mắt của cô, anh ở biên giới đã lâu, điều kiện gian khổ, có khi thậm chí còn phải vật lộn với bầy sói, vậy nên rất nhạy cảm với ánh mắt. Thẩm Diệt Hoang sửng sốt, Lục Chu đứng dưới ánh đèn, bốn mắt giao nhau, trái tim cô khẽ nhảy lên một cái, lập tức có chút thất thần, cơ hồ không thể động đậy. Lục Chu giống như không nhìn thấy cô, bình tĩnh dời tầm mắt, nói với người bên cạnh vài câu, xoay người rời đi. Sau khi kết thúc thi đại học, Lục Chu không chọn học tại những trường top đầu, mà là học tại trường quân đội cao cấp nhất, tốt nghiệp ít nhất cũng phải là trung úy. Mà hôm nay Thẩm Diệt Hoang nhìn huân chương của Lục Chu, anh đã là trung tá. Lúc đó khi cô biết Lục Chu muốn thi vào trường quân đội thì cũng không cảm thấy gì, cô chỉ biết ba của Lục Chu là thượng tướng, từ sớm đã có ý định để anh thi vào trường quân đội. Thi đại học xong, Lục Chu nói với cô có lẽ anh sẽ học ở trường quân đội. Cô còn vô cùng ngốc, Bạch Ngọc nói ok, sau đó lại cuốn lấy Lục Chu kêu anh mặc quân phục cho cô xem. Lục Chu kéo bả vai cô, nghiêm túc hỏi cô, thật sự cô có thể tiếp nhận việc anh học trường quân đội sao? Thẩm Diệt Hoang chớp chớp mắt, cười tủm tỉm nói, cô không phải kiểu bạn gái bá đạo can thiệp vào tương lai của bạn trai. Chờ đến khi phát hiện ra rằng hơn một tháng không được gặp Lục Chu thì cô mới phát ngốc. Hai người ba năm ngồi cùng bàn, tuy cũng đã từng cãi nhau to nhỏ đòi chia tay. Nhưng đây mới thật sự là lần đầu tiên hai người tách ra. Quốc khánh đại học năm nhất, cô vừa nhìn thấy Lục Chu bước ra từ trường quân đội, hốc mắt liền đỏ lên, ủy khuất muốn chết, nghĩ đến mái tóc mềm mại ngày trước đến bây giờ đã cục ngủng. Cô bẹp miệng, nắm chặt lấy cổ tay anh, vừa phẫn nộ vừa ủy khuất trừng mắt nhìn anh, lên án anh vì sao lâu như vậy mà không ra ngoài đi chơi với cô. Anh cong gối ngồi xổm xuống, ngửa đầu nhìn cô, nắm lấy tay cô. Các bạn học xung quanh đều cười đùa trêu chọc, anh đều hờ hững. Thẩm Diệt Hoang khóc, anh liền hoàn toàn không còn chút lý trí nào. Bảo bối, lúc trước anh cũng đã từng nói với em, lần này đi thì phải khoảng một tháng mới có thể gặp mặt, em quên rồi. Thẩm Diệt Hoang căn bản không nghe anh, càng khóc càng hăng, Lục Chu không thể chịu nổi khi thấy cô như vậy. Vậy còn lần sau thì sao? Lần sau gặp mặt là đến khi nào hả? Lục Chu nhấp môi, nói, có thể là nguyên đán. Nhìn đến khuôn mặt khiếp sự của cô gái nhỏ, anh lại nhanh chóng bổ sung. Trong khoảng thời gian đó có lẽ sẽ có ngày nghỉ, anh sẽ đi tìm em. Thẩm Diệt Hoang đúng tình hợp lý mà quát anh, Lục Chu. Em không muốn ở bên cạnh anh nữa. Cô vốn tưởng rằng bản thân mình sẽ không tiếp nhận được những ngày tháng dày vì đó, nhưng đã trôi qua năm hai đại học, khoảng thời gian Lục Chu không thể đi chơi cùng. Cô liền đi tìm bạn bè chơi, cô ôm camera đi du lịch khắp nơi. Kỳ nghỉ của Lục Chu không cố định, có khi đột nhiên liền nhận thông báo được nghỉ. Rồi lại biết được mấy ngày đó Thẩm Diệt Hoang đã sớm đến thành phố khác, vì thế giữa bọn họ bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn. Tính cách cố chấp của Lục Chu Thẩm Diệt Hoang vẫn luôn biết, cô cứ nghĩ rằng không nghiêm trọng, bởi vì khi kiểm tra tâm lý đầu vào của trường quân đội, kết quả tất cả đều đạt tiêu chuẩn, biểu hiện tâm lý của anh rất khỏe mạnh. Sau này cô mới biết được, cố chấp của Lục Chu, chỉ cố chấp với một mình cô. Lục Chu tức giận sẽ không cãi nhau với cô, đa số đều là Thẩm Diệt Hoang đơn phương cãi nhau. Lục Chu chỉ chờ cô nói mệt rồi ôm lấy cô, động tác cơ hồ làm đau cô, lần nào cũng lặp đi lặp lại bên tai cô rằng, em không được rời khỏi anh. Tiếng nói anh trầm thấp, hô hấp nặng nề, như âm thanh tới từ địa ngục. Cấp 3 đã có rất nhiều người nói rằng hai người họ hoàn toàn khác nhau như một trời một vực, bất kể xuất phát từ ghen ghét hay khinh thường, đánh giá cũng mang theo sắc thái chủ quan, cũng không phải nói sai. Tính tình Thẩm Diệt Hoang trời sinh oanh oanh liệt liệt, mà Lục Chu lại có thói quen giấu tất cả mọi cảm xúc trong đáy lòng. Lần cuối cùng hai người gặp mặt trước khi chia tay, Thẩm Diệt Hoang uống rượu cùng mấy người bạn trong quán bar đến tận gần sáng, khi bị Lục Chu kéo về tâm trí đã không còn rõ ràng, chỉ nhớ rõ lúc ấy khuôn mặt anh lạnh ngắt, hình như vô cùng tức giận. Ngày hôm sau thức dậy, cô bị giam lỏng tại phòng ngủ trong căn chung cư mà hai người thuê. Cửa phòng ngủ bị anh thay đổi một lần nữa, chỉ có thể mở từ bên ngoài, mặc kệ là Thẩm Diệt Hoang nháo như thế nào thì cũng chưa từng dùng. Lúc này thật sự chọc đến nơi không nên chọc của Lục Chu, được hầu hạ ăn ngon uống tốt, nhưng lại một bước khó đi. Bệnh trạng Lục Chu vặn vẹo, càng yêu, càng nóng bỏng, càng lạnh lùng. Chỉ còn từng đợt chiếm hữu, càng tiến vào sâu hơn, càng khiến cho đối phương cảm thấy xa cách. Ba ngày sau, kỳ nghỉ kết thúc, Lục Chu phải quay trở lại trường học. Anh xoa đầu Thẩm Diệt Hoang, nhẹ giọng, sau này không được đến những nơi như thế, cũng đừng uống nhiều rượu như vậy, được không? Cô rất am hiểu chuyện nói dối, ngoan ngoãn gật đầu, vâng. Sau đó Lục Chu lập tức rời khỏi chung cư. Sau khi nhận lại được tự do, Thẩm Diệt Hoang mới biết được rằng công ty của Thẩm Phó gần đây đột nhiên bị chèn ép, cổ phiếu bị rớt giá liên tục. Khoảng thời gian gần nửa năm sau đó, cô đều không có yên ổn. Cảm giác tức giận vì bị Lục Chu khống chế không có nơi nào giải tỏa, lại phải chịu thêm áp lực về cuộc sống. Nửa năm đó, Lục Chu vẫn luôn ở trường quân đội, mà cô lại càng ngày càng chìm sâu vào các hộp đêm rồi quán bar, dùng cồn để làm tê dại mọi cảm xúc trong mình. Một thiếu nữ vô ưu vô lo bị ép phải nhanh chóng trưởng thành, trong ban đêm yên tĩnh, bình tĩnh gửi tin nhắn chia tay cho Lục Chu, sau đó tắt máy, dùng số tiền còn sót lại mua một vé máy bay ra nước ngoài. Khi đó cô thậm chí còn không để bụng chuyện chia tay này. Nguyên nhân chia tay cũng rất qua loa, đó chính là cảm thấy phiền, thực hiện một hành vi tiêu chuẩn của một trai nữ. Thẩm Diệt Hoang ngồi trên ghế ở ngoài ban công, trong tay cầm chiếc camera, không chút để ý mà chụp cảnh đêm thành thị, chụp mấy tấm đều không hài lòng, đặt camera xuống bên cạnh, cầm di động lên, tìm WeChat của Khâu Như Như. Anh Đào, Như Như hôm nay tao gặp anh ấy. Như Như cầu, ai? Lục Chu. Không hổ là đứa bạn thân nhất, cô chỉ nhắn có mấy chữ như vậy mà cũng có thể đoán ra. Thẩm Diệt Hoang mỉm cười, tiếp tục nhắn lại. Anh Đào, ừ, mấy ngày nay tao gặp anh ấy ba lần rồi. Như Như cầu, chúng mày có duyên phận gì thế này? Như Như cầu, anh trai quân nhân vợ có đẹp trai không? Anh Đào, Như Như cầu, thôi thôi thôi, tao lanh mồm lanh miệng tí, hai người gương vỡ lại lành, củi khô dễ cháy. Anh Đào, anh quân nhân của mày căn bản không thèm để ý đến tao, anh rất lạnh lùng và đẹp trai. Như Như cầu, ha ha ha ha ha ha ha, anh quân nhân đó từ hồi đi học chẳng phải cũng như thế à, mày chỉ cần thả thính thì anh quân nhân đó liền để ý đến mày ấy mà. Anh Đào, tao thấy vô dụng thôi. Anh Đào, hình như anh quân nhân của mày có bạn gái mới rồi. Như Như cầu, không thể nào. Mấy năm nay Thẩm Diệt Hoang đều cố tránh xa cái tên Lục Chu này, cô thật sự sợ hãi và chán ghét sự khống chế và dục vọng chiếm hữu của anh, lại còn đã từng thích anh. Không ngờ chỉ tán gẫu mấy câu với Khâu Như Như, cô gọi anh nọ anh kia còn rất thuận miệng, hình như cũng không phải cái gì khó nói lắm. Anh Đào, tao thấy anh ấy ôm một người con gái. Như Như cầu, đẹp mợ. Xin không? Anh Đào, cũng được, nhưng không xin bằng tao. Như Như cầu. Ai hỏi mày cái này? Tao nói này, khi đó Lục Chu thích mày thích đến nỗi không để ý đến thân phận, tao nhìn còn thấy đau lòng. Anh Đào, mày đang làm bạn ai đấy? Không đau lòng cho tao mà lại đi đau lòng cho hắn. Khâu Như Như vừa quay trở lại khách sạn sau khi kết thúc hai ngày công tác, liền nhận được WeChat từ Thẩm Diệt Hoang. Trước đây cô và Thẩm Diệt Hoang chính là hai kiểu người đánh tám gậy cũng không đánh tới, bởi trong một buổi tối tự học trường đột nhiên bị mất điện. Mọi người vỗ tay hô to tan học rồi tinh thần phấn chấn chạy ra khỏi phòng học. Mà khi cô đi tới cửa thì nhớ ra là quên không cầm quyển bài tập toán về, nên quay lại lấy. Lại nhìn thấy trên hành lang tối tăm, chỉ dựa vào ánh trăng để nhìn đường, cô nhìn đến hai bóng người đang dây dưa ở góc tường, dựa vào phía sườn trong ẩn dưới bóng tối, chỉ nhìn thấy sườn mặt của người đứng ngoài. Khâu Như Như giật mình che miệng lại, người đang đè tay của đối phương lên tường kia chính là lớp trưởng. Bọn họ đang hôn môi, cậu có họ với chó à, cắn đau chết mất, giọng nữ, thanh âm mềm mại, lộ ra sự kiêu căng và tùy hứng. Lúc ấy cả trường đều biết rằng Thẩm Diệt Hoang đang điên cuồng theo đuổi Lục Chu. Nhưng mọi người đều cho rằng Lục Chu không để ý đến Thẩm Diệt Hoang. Nhưng hiện tại, trời ạ, dù ánh sáng rất kém nhưng Khâu Như Như có thể nhìn ra được động tác của Lục Chu kịch liệt đến mức nào. Một đoạn cánh tay trắng nõn đến sáng lên của Thẩm Diệt Hoang bị Lục Chu kiềm chế đè trên tường. Khâu Như Như vô tình nhìn thấy, chỉ là tình cảnh này quá mức chấn động, cô cũng không biết làm thế nào để lên tiếng với bọn họ. Tiết tự học buổi chiều nay đi đâu? Thanh âm của Lục Chu trầm thấp, nghe trong đêm tối khiến chân người nghe sắp mềm nhũn. Thiếu nữ nhẹ nhàng thở ra, lên sân thượng, Hứa Hạ gọi tớ lên đó. Hứa Hạ là một học trưởng khối 10, bị Lưu Bang, thường xuyên Thẩm Diệt Hoang thường xuyên chơi bời với hắn ta. Không như như lắc đầu, trong lòng thầm định nghĩa Thẩm Diệt Hoang là một sát thủ đùa giỡn tình cảm. Hửm, hình như Lục Chu cắn Thẩm Diệt Hoang một cái, giây tiếp theo liền nghe thấy tiếng suýt xoa vì đau của cô ấy. Cô ấy bị đau đến nỗi tức giận, vung tay về phía mặt Lục Chu, tiếng bóp giòn tan vang lên trong hành lang vắng lặng. Cô mắng Lục Chu cậu bị điên à? Đau chết đi được. Có bản lĩnh thì chia tay đi, Khâu Như Như nhìn đến ngay người, chỉ thấy Lục Chu giữ chặt cánh tay vừa mới tát anh kia, hôn nhẹ vào lòng bàn tay. Không có bản lĩnh. Một nam thần cao cao tại thượng, tiền đồ mênh mông trong mắt mọi người, hiện tại bị một cô gái có thanh danh vô cùng tệ tát một cái vào mặt mà không hề tức giận, còn không do dự buộc miệng thốt ra câu không có bản lĩnh. Ngày hôm sau Khâu Như Như liền đem toàn bộ gia sản của mình ra tham dự vào ván cược của trường học về việc Thẩm Diệt Hoang liệu có thể cưa đổ Lục Chu không. Lúc ấy cơ hồ là không có ai đặt cược vào phần có thể. Sau khi Thẩm Diệt Hoang biết chuyện này thì ánh mắt đối với Khâu Như Như là vô cùng tán thưởng, rồi bằng một vài lý do không thể hiểu được mà hai người trở thành bạn tốt. Tình bạn của nữ giới là thứ gì đó vô cùng kỳ diệu. Khâu Như Như ném túi sách lên giường, nghĩ nghĩ một lúc rồi trả lời. Như Như cầu, chia tay cáu kỉnh gì đó đều là mày, thế thì đau lòng cái quy gì chứ? Thấy bạn thân nói thế, Thẩm Diệt Hoang xí một tiếng, thật phiền, cũng không nhắn lại. Lê tắm thân về phía giường ngủ. Trong phòng ngủ tối tăm như đêm, tấm rèm dày nặng che đi toàn bộ ánh mặt trời ở bên ngoài, bên trong như một thế giới khác. Lục Chu vừa mới tỉnh dậy, đầu đau như muốn nứt ra, mấy hôm trước vết thương bị nhiễm trùng nên cả ngày cứ bị sốt nhẹ, anh không để ý đến, hiện tại yết hầu đau rát như lửa đốt. Điện thoại bên cạnh vang lên, anh nhìn qua, khuỷu tay chống ở đầu gối, với lấy điện thoại. Chờ dứt thêm một hồi chuông, anh mới nghe máy. Tư lệnh Lục. Bên đầu kia là một thanh âm vang dội to lớn, tuy có thể nghe ra là đã khá lớn tuổi, nhưng tiếng nói lại vô cùng rõ ràng, vững vàng. Tên quắc con này, quay lại mà không thèm về nhà một chuyến, tôi nghe thượng tướng Phùng của quân doanh anh nói thì tôi mới biết. Thời tiết oi bức, sau cổ Lục Chu đã có một lớp mồ hôi, gần đây con bận, mấy ngày nữa con về, anh thì bận cái quy. Lục Hữu câu mắng, trưa nay về nhà ăn cơm, vâng. Thanh âm cứng rắn. Như thể hai người không phải là cha con, mà là cấp trên cấp dưới. Dự báo thời tiết hôm nay mưa, anh đánh răng rửa mặt xong cầm ô ra ngoài. Anh ở Tân Cương lâu rồi, khí hậu hay thay đổi, nên anh đã tạo ra thói quen xem dự báo thời tiết trước khi ra cửa, có đôi khi bản thân mình cũng đoán chuẩn. Thật ra thì về nhà cũng không có chuyện gì, từ nhỏ anh đã lớn lên trong đại viện quân khu, khái niệm về gia đình cũng không giống những người khác. Xe vừa đến đại viện, anh xuống xe rồi đóng sầm cửa lại. Một đôi chân dài vô cùng bắt mắt, đẩy cửa đi vào, Lục Chu cởi đôi quân ủng rồi đi đôi dép lê, con về rồi. Tư lệnh phu nhân vừa mới sửa soạn lại bản thân, năm tháng vẫn chưa để lại dấu vết sâu đậm gì trên khuôn mặt của người phụ nữ, bà trang điểm nhã nhặn. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Xinh đẹp quý phái, đeo một cái túi xách ở khuỷu tay đi từ trên cầu thang xuống, về rồi à? Hôm nay dì có việc phải ra ngoài một chuyến. Lục Hữu Câu lập tức trăng dậy, bà thì có chuyện gì hả? Ngày nào cũng thấy bà ở trong nhà chứ làm quái gì có việc gì. Tư lệnh phu nhân không để ý đến ông, đi giày, vỗ vỗ bả vai Lục Chu, dì đi trước đây, buổi tối còn ở nhà không, cùng ăn bữa cơm. Lục Chu, buổi tối còn có việc, không ăn ở nhà. Mẹ ruột anh vì khó sinh mà chết, sau đó Lục Hữu Câu liền cưới vị tư lệnh phu nhân này, tuổi tác thì cũng hơn Lục Chu 16 tuổi. Giữa hai người cũng không phải kiểu mẹ kế con chồng không yên ổn, nhưng cũng chỉ duy trì dáng vẻ chung sống hòa bình. Ăn cơm xong, Lục Hữu Câu hỏi anh về chuyện quân sự ở Tân Cương, nói được vài câu thì hai cha con cũng không nói chuyện nữa. Anh cầm điếu thuốc đi ra ngoài, đối diện với cửa của một quán cơ vờ, ánh mắt anh vừa chuyển tới. Cách một con đường, một cô gái cầm di động, một tay chống nạnh, quần cao bồi ông lấy thân hình linh hoạt, khuôn mặt hơi đỏ lên, nhíu mi lại, dường như đang bất mãn rồi nói gì đó. Cách quá xa, không nghe rõ, Lục Chu dựa vào cột đèn, khoanh tay nhìn cô, trên mặt không biểu cảm, Cố Minh Huy. Cơ mờ nờ thử để chị đây leo cây một lần nữa xem, ấy, không phải là leo cây mà, máy bay đeo lây thì trách ai chứ? Hắn nói, rồi có lẽ là nói với tài xế, bác tài, hãy đi nhanh thêm chút đi ạ. Thẩm Diệt Hoang đang muốn nói tiếp, xoa eo để lấy khẩu khí, lại bị ánh mắt nặng nề của người đàn ông đứng đối diện dọa sợ, bất giác lùi về sau một bước. Ánh mắt anh rất bình tĩnh, bị người ta phát hiện là đang nhìn lén cũng không dời tầm mắt, sống mũi thẳng tắp, ánh mắt bình tĩnh đến nỗi dường như trước đây chưa từng nhiễm chút dục sắc nào, nhưng trông vẫn có vẻ hơi bệnh. Bình tĩnh lạnh nhạt và dục niệm mãnh liệt đang xen với nhau. Thẩm Diệt Hoang sững sờ tại chỗ, giọng nam đang vang lên trong điện thoại cũng không nghe rõ, dứt khoát ngắt máy. Sau đó, nghiêm túc đối diện với Lục Chu, ánh mắt của người đàn ông quá phai nhạt, khiến cô hoài nghi xem có phải đang ngẩn người hay không, như vậy càng làm cho Thẩm Diệt Hoang thấy khẩn trương hơn. 5 giây, trong vòng 5 giây mà ánh mặt anh không dời đi thì sẽ qua đó. Cô nghĩ, 5, 4, 3, 2, 1, cô khẽ thở ra một hơi, nhấc chân đi về phía đối diện. Cuối cùng Lục Chu cũng có chút biểu cảm khác, nhấp môi nhìn chằm chằm vào cô, giữa hàng lông mày khẽ nhíu lại một chút, rồi lại khôi phục dáng vẻ anh tuấn ngày thường. Thẩm Diệt Hoang cắn cắn môi, sắc mặt xấu hổ, có hơi hối hận vì qua đây. Sao anh lại tới đây? Đôi mắt Lục Chu hẹp dài, rũ mắt nhìn sự rối loạn của cô. Thẩm Diệt Hoang muốn đánh chết chính bản thân mình một phút trước khi quyết định qua đây, bỗng nhiên ánh mắt hơi căng ra, mơ hồ nhìn thấy băng gạc ở trên cổ vai Lục Chu. Cô nhíu mày, theo bản năng duỗi tay ra, chỗ này của anh. Thanh âm đột nhiên im bặt, cánh tay đang duỗi ra của cô bị Lục Chu tóm lấy, lòng bàn tay ấm áp, như có một đống than lửa. Thẩm Diệt Hoang mờ mịt chớp mắt, nhìn đến sắc mặt u sầu của Lục Chu, thanh âm lạnh lẽo, đừng chạm vào, cô đang bị ghét bỏ. Cô không quen với vẻ lạnh lùng này, dù trước đây Lục Chu tức giận cũng không hề như vậy, trầm mặc 2 giây, cô cũng khó chịu. Được. Cô nói xong liền quay người rời đi. Trên tay lại truyền đến sự nóng bỏng khi nãy, Lục Chu lại giữ cô lại. Thẩm Diệt Hoang lập tức hất ra, buộc miệng chỉ trích, không cho tôi chạm vào anh, vậy anh cũng đừng chạm vào tôi. Lục Chu nắm chặt lấy xương cổ tay tinh tế hơi lạnh của cô, lòng bàn tay toát mồ hôi, ánh mắt trầm lặng ảm đạm giằng co ở đôi môi đỏ hồng của cô. Phát hiện ánh mắt anh thay đổi, Thẩm Diệt Hoang quá quen thuộc với bộ dáng này của Lục Chu, quen thuộc đến nỗi trái tim cô nhảy dựng lên, không kiềm chế nổi mà lùi về sau 2 bước. Cực kỳ giống với biểu cảm lúc trước khi Lục Chu muốn hôn cô, anh dời tầm mắt từ môi cô đến mắt cô, cảnh cáo, bớt tranh cãi đi. Vừa đứng bên ngoài vài phút trong thời tiết nóng bức, sau lưng Thẩm Diệt Hoang xuất hiện một lớp mồ hôi mỏng. Cô đứng rũ đầu trước quầy thu ngân của cửa hàng tiện lợi, nhìn Lục Chu ở bên cạnh đang cúi người mở tủ lạnh lấy 2 chai nước khoáng, nghiêng đầu hỏi, muốn uống gì khác không? À! Cô ngẩn người, giờ mới nhận ra rằng một trong 2 chai nước là mua cho cô, nhẹ giọng nói. Tôi tự mua. Lục Chu coi là cô không muốn gì nữa, móc một tờ tiền trong ví da ra, đưa cho Thu Ngân, cùng mua. Đợi, đợi chút. Thẩm Diệt Hoang chạy đi lấy một hộp mì rồi quay lại đặt lên quầy Thu Ngân, rồi lại nhanh chóng hoảng loạn cúi thấp đầu, nhìn chằm chằm mũi giày của mình. Nhân viên Thu Ngân không ngừng nhìn lén Lục Chu, trong lòng Thẩm Diệt Hoang thầm nhẹ nhàng xì một tiếng, có chút bất mãn. Bởi vì Lục Chu nói ra một câu không thể hiểu được lúc nãy, cô cũng không dám trêu chọc anh. Lại không biết nên nói gì, đành phải im lặng, trong lòng có hơi nhút nhát, nhưng lại mâu thuẫn sinh ra cảm giác an tâm. Người thiếu niên ngày đó đã trở thành một người đàn ông, không hề mảnh khảnh giống như ngày đó, đứng ở đó không giận mà tự uy, dáng vẻ kiên nghị rõ ràng, lại gợi cảm hết thuốc chữa. Lục Chu nhíu mày nhìn hộp mì kia, nhưng cuối cùng cũng không nói gì. Có cần pha mì luôn bây giờ không ạ? Nhân viên Thu Ngân hỏi, có, tranh thủ lúc đang đun nước. Thẩm Diệt Hoang nhẹ nhàng lấy mũi chân di di trên mặt đất, nói chuyện với người đang đứng bên cạnh, vẫn chưa trả anh 41 đồng lần trước. Lục Chu vặn chai nước khoáng đưa tới trước mặt cô, không cần trả, ô hát. Hai tay Thẩm Diệt Hoang cầm bình nước, lại cúi thấp đầu xuống, đáng tiếc, lẽ ra có thể ác uy chát rồi. Nhân viên Thu Ngân nhanh chóng đổ nước nóng vừa mới đun vào trong hộp mì, rồi cắm nĩa ở miệng hộp, đưa qua cho cô. Thẩm Diệt Hoang nói cảm ơn, đến chỗ bàn dài của cửa hàng tiện lợi. Hai tay cô ôm lấy hộp mì, chai nước khoáng bị lãng quên ở trên quầy thu ngân, Lục Chu cầm qua đây cho cô, đứng ở bên cạnh cô không đi. Thẩm Diệt Hoang nghiêng đầu, ngước nhìn anh, anh có muốn cùng ngồi đây một lúc không? Nói xong cô liền cảm thấy, thật là cơ mờ nờ xấu hổ, vừa rồi anh đề phòng không cho cô chạm vào anh như vậy, sao có thể đồng ý ngồi đây với cô chứ? Giây tiếp theo Lục Chu liền kéo cái ghế nhựa bên cạnh cô ra rồi ngồi xuống, em không vui. Anh hỏi, à. Cô sửng sốt, liếm môi, mê man. Lục Chu rũ mắt, biểu cảm rất nhạt, lặp lại, gần đây em không vui sao? Cổ áo rộng rãi, lồng ngực phập phồng từng đợt rất rõ ràng, đầu cúi xuống khiến người ta không nhìn rõ mặt cũng tạo thành một loại mê hoặc bí ẩn. Thẩm Diệt Hoang bất giác nhìn chằm chằm trong chốc lát, mãi đến hơi lạnh khi bên ngoài chai nước khoáng tụ thành mấy giọt nước rơi lên mu bàn tay cô mới mơ màng bừng tỉnh. Vẫn ổn mà, thật sự vẫn ổn mà, quen rồi liền ổn thôi, nhưng lại không giống như Lục Chu nghĩ, ký ức của anh đối với Thẩm Diệt Hoang chỉ dừng lại ở thời kỳ thiếu nữ bị nuông chiều ngang ngược. Anh không thể miêu tả nổi cảm giác khi nhìn thấy cô ở cửa nhà hàng lần trước, ánh mắt của cô gái trống rỗng, không có tiêu điểm, ngay cả khi người đàn ông kia nói những lời khinh bạc với cô, biểu cảm Thẩm Diệt Hoang cũng chỉ lộ ra chút không kiên nhẫn, không hề có tức giận, sự mệt mỏi ủ rũ ngấm sâu vào tận trong xương cốt. Lục Chu nhìn cô, hơi nhíu nhíu mày. Thẩm Diệt Hoang mở nắp, lấy nĩa khuấy mì bên trong hộp, sau này tôi mới biết chuyện của ba em, cô cùng một nĩa sợi mì lên, à, đều là chuyện của 3 năm trước rồi. Lần trước đến bệnh viện làm gì? Anh lại hỏi, có một người bạn bị trúng độc cồn. Cô nói xong mới nhớ tới trước đây Lục Chu rất ghét cô uống rượu, vì thế lập tức im lặng, khóe mắt vẫn cố nhìn lén anh. Người đàn ông chậm rãi khép mắt lại, đến khi mở lại tràn đầy bình tĩnh. Thẩm Diệt Hoang đút 2 miếng mì vào miệng, nhai 2 lần rồi nuốt xuống, băng gạc trên lưng anh. Trước đây bị thương, Thẩm Diệt Hoang nhíu mày, bàn tay dán sát bên ngoài hộp mì khẽ cuộn lại. Trái tim giống như bị người khác bóp chặt, anh ở đó, thường xuyên bị thương sao, cũng tạm, vì thế lại bắt đầu trầm mặc. Thẩm Diệt Hoang không có thói quen yên tĩnh, nhưng bản thân Lục Chu lại là một người yên tĩnh. Cô trầm mặc ăn xong hộp mì, Lục Chu ngồi bên cạnh cũng không có ý muốn đi, Thẩm Diệt Hoang cố gắng tìm chuyện để nói, anh biết chuyện mấy ngày nữa là đến lễ kỷ niệm ngày thành lập trường không? Biết, anh đi à, ừ. Thẩm Diệt Hoang bưng hộp mì lên, định uống nước mì, lại bị bàn tay của Lục Chu ngăn lại. Năm ngón tay giơ ra, úp lên miệng hộp mì. Môi Thẩm Diệt Hoang suýt chút nữa dán lên mu bàn tay anh. Trong lòng chấn động, tay liền buông ra, may mà Lục Chu nhanh tay lẹ mắt kịp thời đỡ lấy hộp mì mới không bị đổ ra. Anh ném hộp mì vào thùng rác bên chân, xử lý sạch sẽ xong thì mới giải thích, nước đó không tốt cho sức khỏe. Thẩm Diệt Hoang liền nói trong lòng từ lúc đầu anh đã định nói ăn mì ăn liền không tốt cho sức khỏe chứ gì. Nhưng quan hệ của hai người bây giờ cũng hơi xấu hổ, nên cô cũng không nói ra. Điện thoại trong túi cô đột nhiên vang lên, trên tay Thẩm Diệt Hoang còn dính tí canh. Lục Chu rút một tờ giấy lau đưa cho cô. Thẩm Diệt Hoang cầm lấy rồi xoa xoa, lấy di động ra, khi nhìn thấy tên Cố Minh Huy cô mới sửng sốt. Lúc này mới nhớ đến là mình đến đây để làm gì. Cố Minh Huy là bạn học cùng lớp cấp 3 của họ, cũng đồng thời là một trong 2 người bạn tốt nhất của cô hiện nay, vừa đi du học về, mới hẹn nhau ra ngoài chơi. Khâu Như Như đã vào trong phòng cợt vờ trước, Thẩm Diệt Hoang ra ngoài đón hắn. Chờ mãi vẫn chưa thấy người đâu. Bây giờ, cô cũng không biết bản thân mình làm thế nào mà có thể quên bén chuyện này đi được như vậy, cùng ngồi với Lục Chu ở đây, còn ăn xong một hộp mì rồi. Cô nhấc máy, bạn Thẩm Diệt Hoang, bạn đang làm gì thế? Đầu bên kia là thanh âm hài hước, cô lập tức phản ứng lại, theo bản năng nhìn ra hướng ngoài cửa sổ, quả nhiên thấy Cố Minh Huy đang đứng bên kia đường, ngồi ở ghế sau taxi, mu bàn tay đỡ lấy đầu chống lên cửa sổ, cười lười biếng. Tóc bị gió thổi hơi rối lên, 3 cúc áo trên cùng sơ mi mở ra, lộ ra một mảng xương quai xanh, ánh mặt trời chiếu lên cần cổ trắng nõn nổi bật của hắn. Đệt, quá bác. Lục Chu nghe thấy Thẩm Diệt Hoang nói thầm, theo tầm mắt của cô nhìn thấy một người đàn ông ở bên ngoài, ngay sau đó sắc mặt trầm xuống. Sau khi Cố Minh Khai nhìn thấy người đàn ông bên cạnh Thẩm Diệt Hoang là Lục Chu thì nụ cười lại càng tươi hơn, nói với cô, Thẩm Diệt Hoang, đầu mày bị lừa đá đấy à? Thẩm Diệt Hoang sợ âm thanh của bên kia truyền đến tai Lục Chu, không nói thêm gì nữa mà trực tiếp ngắt máy. Lục Chu hiểu ý đứng dậy, tôi đi đây. Thẩm Diệt Hoang sửng sốt, đáy lòng dâng lên cảm xúc không kể. Thẩm Diệt Hoang, đầu óc mày thật sự bị lừa đá à? Trước kia không phải mày cảm thấy phiền khi anh ta quản mày sao, hiện tại lại làm ra cái dáng vẻ gì đây? Cầm lấy. Anh đưa một cây dù cho cô. Cô ngửa đầu nhìn Lục Chu, hít hít mũi, cái gì? Anh rủ mắt, nhìn vào đôi mắt cô. Thở dài, trời mưa. Lúc này Thẩm Diệt Hoang mới phát hiện không biết trời từ khi nào đã bắt đầu mưa nhỏ, đường cái cùng từ màu xám xịt biến thành những vùng đen loang lổ. Cảm ơn. Cô thấp giọng, sau đó đồng tử vô thức phóng đại, trơ mắt nhìn Lục Chu dựa qua đây, nắm cầm cô, lòng bàn tay vuốt ve, khẽ nâng lên. Thẩm Diệt Hoang, sắc mặt anh dưới ánh đèn bên ngoài cửa hàng tiện lợi hiện lên vẻ nhu hòa kiên định, như trèo đèo lội suối, băng đèo vượt núi. Lòng ngực thiếu đi một mảnh trống rỗng kia cuối cùng cũng trở thành thói quen yên tĩnh, anh cuối cùng cũng không còn cố chấp với chuyện ngoài ý muốn đã từng làm cuộc đời anh trầm luân. Nhiều năm như vậy giống như chó Nhật vẫy đuôi với em cũng vẫy đủ rồi. Trái tim này của tôi, em từ bỏ. Anh chỉ vào vị trí lòng ngực, bình tĩnh cười với Thẩm Diệt Hoang. Vậy trả lại nó cho tôi đi, bọn mày gặp Lục Chu. Khâu Như Như giật mình, chỉ vào Cố Minh Huy, vì sao cái đồ con rùa này vừa mới từ nước ngoài về đã gặp được Lục Chu rồi hả? Sao số tao nó lại đen thế chứ? Cố Minh Huy ném linh kiện camera trong túi cho Thẩm Diệt Hoang, này, đồ mày nhờ tao lấy. Sau đó lại quay lại chỉ vào Khâu Như Như, bắt đầu cố gắng nói lý, mày bị điên à? Chỉ dựa vào thằng oắc kia đẹp trai một chút mà mày hướng khuỷu tay ra ngoài à? Tao vừa về mày đã nói tao là đồ con rùa rồi hả? Lúc muốn anh đây mua giúp cái gì sao tiếng nào cũng bảo bối ngọt xuất thế hả? Khâu Như Như hừ một tiếng, trợn trắng mắt, con gái như kim đáy biển, biết không? Mày chính là đồ không có mắt, sao lâu rồi không gặp mà mày vẫn đáng ghét như trước thế hả? Khâu Như Như bốc một tay bắp rang ném lên người hắn, tao chỉ muốn nhìn xem hiện tại lớp trưởng trông thế nào thôi nhé. Hả? Sao? Mày làm sao? Tên Lục Chu kia có chỗ nào đẹp mà nhìn hả? Nhìn mặt ông đây không đẹp hơn à? Cố Minh Huy chỉ vào mặt mình, Khâu Như Như mở to mắt nhìn tên rùa biển mới từ nước ngoài về này, thật ra Cố Minh Huy cũng đẹp trai, nhưng mà không thể so sánh với Lục Chu được, không thể nào. Nhan sắc của ngài đây chính là ăn chơi trác táng ạ, chỉ lừa được mấy cô bé nhỏ tuổi thôi ạ, lớp trưởng người ta trông cấm dục như vậy, chính là kiểu đẹp mà chỉ cần nhìn thoáng qua cũng khiến chân mềm ra ấy ạ, anh Đào. Mày lên tiếng đi. Cố Minh Huy tức giận, chỉ vào Thẩm Diệt Hoang, từ khi ra khỏi cửa hàng tiện lợi, cô liền đi vào trạng thái hồn bay phách lạc, câu nói khi rời đi của Lục Chu như một lưỡi dao cùng, cứa từng chút một vào trái tim cô biết rõ rằng, khoảng thời gian kia của cô và Lục Chu, hoàn toàn là dựa vào một mình Lục Chu nỗ lực cố gắng, nỗ lực gắn bó, anh cam tâm tình nguyện, vui vẻ chịu đựng tính tình và khuyết điểm của cô. Khi đó cô thật sự rất thích chơi bời, ấu trĩ nực cười, ở trong mắt những nữ sinh khác, cô thậm chí còn có một đống hoa đào phong lưu, cô quen biết rất nhiều người. Lúc cô chuồn đi theo bọn họ, trốn học đánh nhau chơi nét, Lục Chu đang ngồi học trong lớp, chờ khi cô chơi mệt rồi quay lại lớp, hưởng thụ tình cảm Lục Chu đối với cô. Lục Chu thường xuyên tức giận vì những chuyện này, nhưng Thẩm Diệt Hoang chưa bao giờ nghiêm túc dỗ dành anh, chỉ qua loa lấy lệ nói vài câu dỗ anh, hôn lên khóe miệng anh, nếu anh vẫn chưa nguôi giận, Thẩm Diệt Hoang cũng sẽ tức giận, cô gái này biết nhược điểm của anh, có khi liền dùng vũ khí chí mạng, đòi chia tay, Lục Chu sẽ hết lần này đến lần khác, dẫm lên vết xe đổ, liều mạng đè lại lửa giận trong người rồi quay sang dỗ dành cô, dù dùng cách này bao nhiêu lần đi chăng nữa, anh cũng vẫn như vậy. Khi đó cô thậm chí còn thấy tự hài vì điều này, nhưng lúc ấy có lẽ anh rất đau lòng, hả? Cái gì? Cô nhìn Cố Minh Huy, tào. Cố Minh Huy chỉ vào mặt mình, và Lục Chu, ai đẹp trai hơn? Thẩm Diệt Hoang hơi cong môi, mày chắc chắn là muốn nghe tao nói à? Thôi thôi. Chị im mẹ đi. Cố Minh Khai thấp giọng mắng một tiếng, chọc chọc đầu Thẩm Diệt Hoang, thân mật ôm lấy bả vai cô, quan hệ của mày và hắn là thế nào? Không phải chia tay rồi à, lần này chia tay thật rồi. Cô nói, lần chia tay của 3 năm trước, là cô đơn phương chia tay với anh, nói xong cô liền bay ra nước ngoài, những chuyện sau đó cô không biết nữa. Chỉ là, đáy lòng cô khi đó vẫn luôn cảm thấy, Lục Chu vẫn sẽ ở đó chờ cô, tự như hành động lặp đi lặp lại trong 5 năm kia của anh, chờ cô chơi đủ rồi, chờ tâm trạng cô tốt lên, chỉ cần vẫy tay một cái, Lục Chu sẽ không có cách nào kháng cự mà lựa chọn trở lại bên cạnh cô. Nhiều năm như vậy giống như chó Nhật vẫy đuôi với em cũng vẫy đủ rồi, Thẩm Diệt Hoang lại nghĩ tới những lời này của Lục Chu, thật lâu sau khi về nước cô mới chậm rãi ý thức được, hình như Lục Chu thật sự không hề tới tìm cô, nghe nói đến năm 3 đại học anh bị điều tới Tân Cương. Nhưng mấy ngày trước khi Lục Chu mất khống chế ở dưới mái hiên khu nhà cô, Thẩm Diệt Hoang lại giống như trước được nuông chiều, một bên vô cùng đắc ý, một bên kêu anh Cúc, cô trăm phương ngàn kế lại vân đạm phong khinh. Từng bước một dẫn Lục Chu rơi vào cái bẫy mình bày ra, thế nhưng lại chưa từng chân chính đối xử tốt với con mồi yêu thương mình. Mãi đến khi tình tiết phát triển không giống trước, lại không thể quay lại được như trước. Một thiếu niên ngập tràn yêu thương biến thành dây thừng giam cầm, trói buộc hai người lại. Cố Minh Huy có lớn nhưng không có khôn, chia tay thì chia tay, dựa vào khuôn mặt này, dáng người này của anh Đào nhà chúng ta. Muốn kiểu người gì mà không được chứ, còn nửa cái tên Lục Chu đấy có gì tốt, công việc thì cứng rắn. Buồn chết, hắn còn chưa nói hết, đột nhiên bị ánh mắt Thẩm Diệt Hoang liếc qua làm cứng họng, dưới ánh mắt kia hắn thông thả ngồi ngay ngắn lại, hai tay giơ lên, làm động tác đầu hàng. Thẩm Diệt Hoang nói, chỗ nào của anh ấy cũng tốt. Điện thoại Thẩm Diệt Hoang vang lên, lấy điện thoại ra, là một số điện thoại không có trong danh bạ. Alo, ấy, Diệt Hoang à, còn nhớ cô không? Bên kia là một giọng nữ có tuổi, thanh âm rất quen thuộc, Thẩm Diệt Hoang sửng sốt, theo bản năng đứng phắt lên, chần chờ nói, cô Từ ạ. Cố Minh Huy và Khâu Như Như đều dừng hết mọi việc lại sau một tiếng này của cô, yên tĩnh nhìn cô. Cô Từ là chủ nhiệm lớp hồi cấp 3 của họ. Tiếng cười bên kia vang lên, cô xem số em trong danh sách đăng ký trước đây của lớp, cũng may là em chưa đổi số. Chuyện là mấy ngày nữa là đến lễ kỷ niệm thành lập trường, cô cũng biết là em có học về nhiếp ảnh, nên trường học muốn mời em tham gia nhóm nhiếp ảnh gia của trường hôm đó. Cô Từ không biết rằng Thẩm Diệt Hoang định không đi, nói những lời này làm cô cũng ngại từ chối. À, vâng ạ. Thẩm Diệt Hoang khẽ mỉm cười, trường học muốn chụp ảnh như thế nào ạ? Cái này thì tự em xem rồi làm là được, vốn dĩ chính là mời em hỗ trợ trường thôi, cũng không có yêu cầu gì. Ngắt máy, Thẩm Diệt Hoang nhìn hai người đang nhìn chằm chằm mình, nhún vai, hôm đó cùng quay lại trường không? Vở kịch nhỏ, lần đầu tiên của hai người chính là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ quốc khánh. Lục Chu theo quy định yêu cầu phải về trước lúc tắt đèn 11 giờ, dọc theo con đường quay lại trường. Thẩm Diệt Hoang hết đau chân lại đến đau bụng, đòi ông đòi hôn, la lối khóc lóc, cuối cùng nghe thấy tiếng chuông báo tắt đèn của ký túc xá. 11 giờ rồi, ký túc xá đóng cửa. Đầu tiên Thẩm Diệt Hoang sửng sốt, sau đó đắc ý ôm lấy cổ Lục Chu, kéo đầu anh xuống. Đèn đường làm hết trách nhiệm của mình chiếu ánh sáng xuống con đường cuối hè đầu thu, ánh sáng tinh mịn rơi xuống đầu Lục Chu. Anh hơi hơi cong eo, để cô gái nhỏ tùy ý hôn khóe môi mình. Giọng nói Thẩm Diệt Hoang mang theo ý xấu khi thực hiện được kế hoạch của mình, làm sao bây giờ, anh không vào được nữa rồi, có cần đây thu lưu anh một đêm không? Cuối cùng, Lục Chu không để Thẩm Diệt Hoang thu lưu mình, mà là đưa cô gái nhỏ này đến một khách sạn gần đó. Đại sảnh khách sạn sáng sủa, khiến tất cả sự mập mờ tránh cũng không thể tránh được. Đến lúc này trái tim Thẩm Diệt Hoang mới bắt đầu loạn nhịp, cô đứng ở một bên, nhìn Lục Chu đứng trước quầy tiếp tân, áo thun trắng sạch sẽ, phía dưới là quần đen. Trên mặt cũng không có bất kỳ cảm xúc gì, đầu ngón tay đẩy hai tấm chứng minh nhân dân đến trước mặt tiếp tân. Đi thang máy lên trên, Lục Chu kéo tay cô đi xuyên qua hành lang hẹp dài yên tĩnh, quẹt thẻ phòng, mở cửa, bật đèn, đóng cửa, giường lớn. Lục Chu, anh thử nói xem anh có phải cầm thú không? Thẩm Diệt Hoang lên tiếng lên án, muốn giữ lấy quyền chủ động. Lục Chu từng bước tới gần cô, kéo cô ngồi xuống đùi anh, mặt đối mặt, đè nặng gáy của cô rồi hôn lên, giọng nói khàn khàn. Em còn muốn anh nhịn đến khi nào nữa? Một đêm kia, cuối cùng anh cũng hiểu tại sao bọ ngựa được khi giao phối sẽ nguyện ý để bọ ngựa cái cắn nuốt. Bởi vì, anh cũng nguyện ý, thuần phục trước Thẩm Diệt Hoang. Thời tiết ngày hôm sau rất đẹp, chẳng mấy khi Thẩm Diệt Hoang có tâm trạng trang điểm cẩn thận. Cô cũng giống như những thiếu nữ mới lớn khác, từ cấp 2 đã biết thích làm đẹp, ăn mặc quần áo lúc nào cũng thành thục hơn tuổi. May mà có khuôn mặt cứu vớt nên mới không đến nỗi nào. Ngược lại còn thanh thoát mị hoặc hơn những người khác, cô mặc một chiếc áo thấp ngực, bên ngoài khoác áo sơ mi kẻ ô vuông to trắng xanh rộng rãi, phía dưới là một chiếc quần jean bó sát lấy đôi chân. Trang điểm tinh xảo, đeo hoa tai vòng cổ, thậm chí đêm qua cô còn đắp mặt nạ. Cô thậm chí có thể lấy cớ vì công việc bận rộn mà từ chối cô Từ, nhưng cô vẫn quyết định tham gia lễ kỷ niệm thành lập trường, còn tỉ mỉ trang điểm. Mặc dù nơi đó còn có một đám bạn học chờ để chê cười cô biết nguyên nhân là gì. Nhưng cô không thể nói, bởi vì là ngày kỷ niệm thành lập trường, giữa cổng trường treo một biểu ngữ thật dài, trên mỗi một thân cây đều có một lá cờ nhỏ dán chữ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập trường, khung cảnh rực rỡ, vô cùng vui vẻ. Từng kiểu xe đắt đỏ ra vào, những học sinh đã tốt nghiệp đều về trường, nhất trung là trường cấp 3 tốt nhất, bây giờ có rất nhiều nhân tài xuất sắc là học sinh của trường. Thẩm Diệt Hoang và Khâu Như Như ngồi xe Cố Minh Huy đến cổng sau của trường. Cố Minh Huy đã bị một đám nam sinh gọi đi chơi bóng, là những người cùng đội bóng rổ khi đó. Thẩm Diệt Hoang cũng quen mấy người trong đó, bọn học trêu chọc chào hỏi với cô, Thẩm Diệt Hoang cười cười với bọn họ rồi cũng thôi. Mà cô hơi khẩn trương, Khâu Như Như hỏi, đi chào hỏi cô từ trước không? Đi, đã lâu rồi không về trường, nghe nói năm ngoái trường đã sửa chữa lại toàn bộ, ký túc xá cũng không còn kiểu bất tiện như trước nữa. Từ trước đến nay Thẩm Diệt Hoang không ở ký túc. Nên cũng không có cảm giác gì với điều này. Cô thuê một căn chung cư ở ngoài cổng trường, ba mẹ cũng không quản cô, có khi cuối tuần nhàm chán, cô sẽ gọi Lục Chu tới đó, mua mấy đĩa CD phim, cùng ngồi xem trong căn phòng nhỏ. Có khi xem đến tối muộn, Thẩm Diệt Hoang liền đi ngủ, Lục Chu vẫn còn phải thức đến khuya để viết luận văn. Đi đến cửa văn phòng, liền nhìn thấy một đám người đang vây quanh cô Từ, cô đã già hơn nhiều so với trước đây, nhưng tinh thần vẫn rất minh mẫn. Dạy học nhiều năm như vậy, đạo lý khắp thiên hạ, chung quanh có rất nhiều học sinh vây quanh, mọi lứa tuổi cấp bậc khác nhau đều có. Thẩm Diệt Hoang dễ như trở bàn tay nhìn thấy Lục Chu trong đám người đó, trái tim nhảy dựng, anh đứng trong góc, dựa lưng vào cửa sổ, ánh mắt cũng thẳng tắp dừng lại trên người Thẩm Diệt Hoang, rồi lại không chút để ý dời đi. Khâu Như Như nắm chặt tay Thẩm Diệt Hoang, hạ giọng, "Móa nó. Mẹ kiếp. Đệt mờ. Đẹp trai chết mất thôi, không hổ danh là lớp trưởng mà." Cô từ thoáng nhìn qua Thẩm Diệt Hoang, lập tức bật cười với cô, vẫy tay, "Diệt Hoang cũng tới rồi à. Mau lại đây để cô nhìn chút nào, đúng là gái 18 đều sẽ thay đổi mà, càng ngày càng xinh đẹp." Khâu Như Như trêu chọc, lời này của cô từ lại không đúng rồi, Diệt Hoang từ trước đến nay đều xinh đẹp như vậy mà, câu đó không thể áp dụng trên người Diệt Hoang được đâu à. Trước kia quá nghịch, cô còn không quản nổi con bé này cơ mà. Cô từ nhớ tới khi đó đều bị Thẩm Diệt Hoang làm cho tức đau cả ngực, khí chất không giống nữa, lớn rồi, gái lớn 18 nên cũng nữ tính hơn nhiều. Thẩm Diệt Hoang cố bình tĩnh, giả bộ như bộ dáng không cần mặt mũi trước kia. Cô từ cũng như thế mà, cô càng có tuổi càng có hương vị, chỉ biết nói ngọt. Cô từ bị cô nịnh ngọt đến nỗi cười không khép miệng lại được. À, đúng rồi, Lục Chu. Cô quay đầu vẫy vẫy tay với chàng trai đang đứng bên cửa sổ. Trái tim của Thẩm Diệt Hoang bất chợt bị một đôi tay nắm lấy. Cô từ, chàng trai đi tới, hôm nay anh mặc một chiếc áo ngắn tay màu đen, ở ngực có in một logo, sạch sẽ ngăn nắp, không giống với những người mặc tay trang giày da khác. Trước đây không phải hai đứa ngồi cùng bàn sao, thật đúng là gây không ít chuyện cho cô đây. Thẩm Diệt Hoang thì ngày nào cũng gây chuyện, chọc cô phiền chết, còn Lục Chu đường đường là lớp trưởng, lại cố ý bao che bạn, thật sự coi là lúc đó cô đây không biết gì chắc. Cô từ lắc đầu cười, lại nhìn sắc mặt hơi xấu hổ của Thẩm Diệt Hoang, cũng hiểu được. Mặc dù cô không biết gút mắt giữa hai người họ, chỉ coi là một chút tình cảm tuổi mới lớn mà thôi. Tớ đã nói rồi mà, những đôi yêu sớm rất khó đi đến cuối cùng nhau, nhưng mà yêu sớm cũng là chuyện tốt mà, nhỉ? Có những người muốn yêu sớm còn không được ấy chứ, vì ca ca này, anh đang nhắc đến tôi sao? Chung quanh có mấy người là bạn cùng lớp cô hồi trước, tranh thủ nghị luận ở phía sau. Thẩm Diệt Hoang gật gật đầu, đúng vậy. Khâu Như Như nhìn ra Thẩm Diệt Hoang không đúng, cố ý chuyển đề tài, giống như tớ đấy, muốn yêu còn chẳng có cơ hội ấy chứ. Khâu Như Như, cô nhớ khi đó em cũng khá nghịch cơ mà, không phải em hẹn hò với cậu nào đó, cái cậu mà chơi bóng rổ cực kỳ tốt ấy, Cố Minh Huy. Tên Cố Minh Huy đúng không? Cô đã từng dạy rất nhiều học sinh, rất khó nhớ hết tên bọn họ, em với Cố Minh Huy. Cô ơi cô đừng nói thế, tội em mà. Em với tên đó chưa từng yêu đương gì đâu. Cô nhớ nhầm phải không ạ? Hả? Cô còn nhớ khi đó hai đứa? Lời tiếp theo của cô từ cô vẫn chưa nghe được hết câu, chỉ nhớ rõ di động của Lục Chu vang lên, cô liếc mắt một cái, màn hình hiển thị Trương Đồng thích, sau đó Lục Chu liền ra khỏi văn phòng nghe điện thoại, cảm giác bực mình lại nghẹn ở trong ngực, không lên được cũng không xuống được. Ở trong văn phòng thêm một lát, cô mới tạm biệt cô từ. Cô từ, em có mang camera tới, em ra ngoài đi dạo trước đây, để xem nên chụp anh thế nào. Cô cầm camera chụp tùy tiện vài bức ảnh, không có mục đích gì. Sân trường mùa hạ vô cùng đẹp, cây cối xanh tươi tốt, hoa sen trong ao nở rộ, lá sen mượt mà xanh biếc. Hôm nay các cậu có nhìn thấy Thẩm Diệt Hoang không? Thấy chứ, ăn mặc rất mát mẻ nhé, hai mươi mấy tuổi đầu rồi mà vẫn không biết xấu hổ như thế. Lục Chu cũng không nhìn cô ta như trước nữa, xem ra tin đồn chia tay là thật rồi. Một người như cô ta, lớp trưởng hồi cấp thì in trẻ người non dạ nên mới thích. Chứ người đứng đắn ai lại thích cô ta? Sáng nay tớ còn thấy cô ta xuống xe Rover của Cố Minh Huy cơ, cậu nói xem, công ty của bố cô ta phá sản rồi mà cô ta còn có thể kiêu căng như thế này, chắc sau lưng lại làm mấy cái việc giao dịch gì gì đó mà không thể cho người ta biết ấy chứ. Đang chụp ảnh, mấy lời nói nhàn ngôn toái ngữ liền truyền tới tai Thẩm Diệt Hoang. Cô cúi đầu nhìn quần áo của mình, áo hơi thấp ngực, chỉ là cô quá gầy, một khoảng xương quai xanh tinh xảo lộ ra làm cho suy nghĩ người ta miên man bất định. Cô nhẹ nhàng xùy một tiếng, coi như không nghe thấy. Khi còn đi học thường xuyên nghe được mấy lời nói như vậy, cô đã sớm quen rồi, chỉ là khi đó do họ ghen ghét, còn bây giờ là muốn đẩy cô vào tường. Tiếp tục chụp ảnh, lễ đường, sân thể dục, khu dạy học, sân bóng rổ, sân vận động, nhà ăn. Mấy năm trước nhất trung xây dựng thêm, đem miếng đất trống phía sau gộp lại vào phạm vi trường học, xây một dãy nhà thực hành mới. Cũng là nơi duy nhất có học sinh đi học trong kỳ nghỉ hè và ngày lễ kỷ niệm thành lập trường, đều là những người xuất sắc nhất cả khối, một đám học sinh tích cực tham gia thi đua. Khi đó Lục Chu cũng tham gia trong nhóm này, kỳ thi vật lý và số học anh đều tham gia, giáo viên dạy hóa cũng muốn anh đi thi, nhưng báo danh ba môn như thế thật sự có quá nhiều việc không thể lo liệu hết, đành phải thôi. Lúc đi thi phải đến tỉnh khác, xe của trường đưa họ đi, còn nghỉ ngơi ở đó hơn một tuần mới quay về. Thẩm Diệt Hoang rất không vui, một ngày trước khi Lục Chu đi cũng không để ý tới anh, đi chơi với đám bạn cả một buổi chiều, lúc về trường thì xe đã đi rồi. Ngày hôm sau cô mới phát hiện, trong ngăn bàn cô có thêm một hộp kẹo sữa thỏ trắng to, chính là loại có 24 viên, cùng với một tờ giấy, mỗi ngày 3 viên, ăn xong anh sẽ về. Một ngày lễ kỷ niệm thành lập trường kết thúc nhanh chóng, Thẩm Diệt Hoang không đi tham gia hoạt động ca hát nhảy múa kỷ niệm thành lập trường gì đó, cô chạy ở khuôn viên trường cả ngày, chụp được rất nhiều ảnh. Đến buổi tối, mọi người đề nghị cùng đi ăn tối, nhân dịp đầy đủ mọi người này tổ chức họp lớp luôn. Khi còn đi học lớp bọn họ cũng không phải một tập thể đoàn kết gì, đặc biệt là nữ sinh, chia ra rất nhiều nhóm. Thẩm Diệt Hoang, Khâu Như Như và Cố Minh Huy coi như là một nhóm nhỏ độc lập không theo bất kỳ một nhóm nào khác. Chẳng qua là Cố Minh Huy trông cũng không tồi, có rất nhiều nữ sinh thích cậu ta, lại còn biết chơi bóng rổ, nên nhân duyên cũng không đến nỗi nào. Mà tính cách của Khâu Như Như khi đó cũng không giống với Thẩm Diệt Hoang, ở trong lớp cũng có thể có tiếng nói với rất nhiều người. Cố Minh Huy mời khách, dẫn bọn họ đến một khách sạn cao cấp của Cố gia ăn uống một bữa. Người không biết còn tưởng rằng Cố Thiếu đây đang mở bữa tiệc tối giao hữu cơ đấy. Khâu Như Như cạnh khóe, Thẩm Diệt Hoang nhìn cô một cái, cười, cơm miễn phí mà không ăn thì thật có lỗi với bản thân mình quá. Bàn tay Cố Thiếu gia vung lên, ra tay rộng rãi, lập tức làm cho mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.